nhưng nhìn cô vừa rồi hưng phấn đắc ý như vậy, không giống là người bị hại mà. Kim Ngọc trừng Hứa Tịnh một cái. Đứa mập chết bầm này, không mở bình ai biết trong bình có gì. Đợi một thời gian, tương lai sẽ bảo bố tôi đuổi việc cô. Một y tá ở bên cạnh đột nhiên kinh hãi kêu lên. Ngơ ngác nhìn về phía Hạ Dịch Sâm, lắp bắp nói, bác sĩ Sâm, anh hót rồi. Trần Kiệt cười gượng hai tiếng. Ha ha, chuyện này sao, anh đã biết rồi. Chấm, cậu có biết chuyện này là ai làm không? Người nào có năng lượng lớn như thế, có thể bôi đen cậu chủ nhà họ Hạ. Trần Kiệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút không biết phải nói gì. Còn có thể là ai? Đương nhiên là anh kiêu của chúng ta rồi. Cách chương.